Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, tạm dừng có phúc lợi. Hàn Thanh Văn cũng ở nghỉ hè, có điều học sinh cấp 3 nghỉ hè cũng không thoải mái. Hắn còn phải tham gia học bù, thăng lên năm 2, văn lý phân khoa sau khi Hàn Thanh Văn lựa chọn văn khoa. Ngược lại không là hắn là cái văn nghệ thanh niên, mà là bởi vì hắn toán học thực sự quá chênh lệch. Tham gia xong một ngày học bù, hắn về đến nhà, cảm thấy có chút thoát lực, ngày mai còn phải đi học. Có điều đêm nay là Horizon in the Middle of Nowhere, đổi mới tập thứ 2 tháng ngày. Hắn đến đánh thời gian xem, 10 giờ tối. Chính đang xem lướt qua sơ âm video võng Hàn Thanh Văn mở ra. Horizon in the Middle of Nowhere. Phát hình website này bộ anime cũng không phải là sơ âm video võng độc bá, mà là tổng cộng 6 nhà video trang web phát hình. Có điều Hàn Thanh Văn vẫn là càng yêu thích ở sơ âm video võng xem. Không gì khác, chỉ bởi vì nơi này màn đạn thú vị nhất. Ở tháng 6, bao quát cà chua video ở bên trong rất nhiều video trang web cũng lục tục mở ra tương tự màn đạn. Bình luận công năng, chỉ có điều một mặt những này trang web màn đạn trầm tích không đủ. Thưa thớt trống vắng màn đạn nhìn một chút ý tứ đều không có. Mặt khác, những video này trang web chung quy vẫn là mặt hướng đại chúng trang web. Màn đạn loại này cần nhất định cộng hưởng mới có thể trở nên thú vị, bình luận phương thức cũng không có cho người sử dụng mang đến biến chất cảm thụ. Ngược lại là tiết lộ nội dung cùng cãi vã đã biến thành chủ lưu. Hàn Thanh Văn không thời gian xem nguyên tác, hắn cảm thấy đến liền nhìn anime liền được rồi. Tập 1 hơn nửa nội dung vở kịch đều đang đánh nhau cùng khôi hài. Tuy rằng không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng còn rất thú vị. Này một bộ anime không có huyễn điện anime trước tác phẩm sâu sắc cùng hồi hộp. Ngốc nghếch vui sướng liền xong việc nhi. Hàn Thanh Văn đúng là rất yêu thích. Tập thứ 2 đúng hạn phát ra. Này một tập đồng dạng có cười điểm, nhưng càng nhiều nhưng là đúng toàn thể thế giới quan triển khai. Một đống không rõ giác lệ lời kịch thổi qua. Hàn Thanh Văn cơ bản nghe không hiểu bao nhiêu. Vào lúc này, hắn nhìn thấy trên màn ảnh mới, một chuỗi xanh chữ đột nhiên xuất hiện. Đây là cao cấp màn đạn, có biến sắc cùng lơ lửng đặc hiệu. Hàn Thanh Văn định thần nhìn lại, mới phát hiện này hình như là nhằm vào hiện nay nội dung vở kịch giải thích. Xanh chữ đem nhân vật nhóm lời kịch bên trong nhắc tới một ít danh từ riêng tiến hành rồi giải thích. Tiện thể còn ở không tiết lộ nội dung tình huống giao cho một chút bối cảnh tri thức. Hàn Thanh Văn theo bản năng tạm dừng xem lướt qua. Sau khi xem xong mới tiếp tục sau này xem. Nhưng, này anime hầu như mỗi câu lời đều có như vậy một hai danh từ riêng. Dẫn đến Hàn Thanh Văn không thể không mỗi một câu nói đều tạm dừng một lát. Màn đạn bên trong cũng có người có tương tự ý nghĩ. Khe nằm. Hiện tại đã 10 giờ rưỡi, ta nhưng còn ở xem trước 5 phút đồng hồ. Ngươi dám tin, cảm tạ xanh chữ phổ cập tri thức, lý giải giả thiết sau khi còn giống như rất mang cảm giác. Các ngươi làm sao đều còn muốn tạm dừng, động thái thị lực thất bại a, này thật đáng sợ, nhiều như vậy giả thiết, tác giả đầu óc đến cùng làm sao dài. Cuối cùng, Hàn Thanh Văn tiêu tốn tiếp cận 1 giờ mới xem xong này tập. Đối với nội dung vở kịch cuối cùng cũng coi như có một cái đại thể hiểu rõ. Hắn không nhịn được một lần nữa nhìn một lần. Lần này không có tạm dừng. Chỉ thỉnh thoảng liếc một chút xanh chữ lấy nhớ lại cụ thể giả thiết. Hắn phát hiện, này cố sự ngoại trừ khôi hài sau khi còn giống như rất thú vị. Tùy tiện nhìn một chút tán gẫu nhóm. Bởi cái này điểm chỉ có này bộ anime phát hình, vì lẽ đó phần lớn anime trong đám đều là có quan hệ. Horizon in the Middle of Nowhere. Phần lớn người đều cảm thấy này anime tuy rằng chợt nhìn lại giả thiết rất nhiều. nhưng anime nội dung vở kịch nhưng đơn giản thô bạo. Căn bản không cần động não lý giải liền có thể xem cái thoải mái. Khen ngợi độ cực cao. Bất luận là khôi hài vẫn là bán thịt cầu đoạn, bao quát xa điêu cầu đoạn đều cực kỳ thú vị. Vừa vặn thích hợp nghỉ hè cái này vui sướng thời gian. Hàn Thanh Văn cũng cảm thấy gần như hắn mỗi ngày học tập đã rất mệt. Có lúc liền cần loại này ngốc nghếch thoải mái tác phẩm đến điều hòa cả người. Vào lúc này, có cái trong đám, có người phát ra một tấm screenshot, là Đào Đào lưới đĩa Blu-ray dự định bảng danh sách. Chỉ thấy kỳ tháng 7 anime dự định bảng danh sách bên trong. Horizon in the Middle of Nowhere thình lình xuất hiện ở vị trí đầu não, mà con số nhưng là 7.000 phần. A2 diễn đàn, trước sau như một lượng tiêu thụ dự đoán thiếp, trước sau như một vẫn là huyễn điện anime tác phẩm gây nên tranh luận. Sẽ nổ tung gà rán khối. Má ơi, đường chân trời đều 7.000 dự định, chẳng lẽ bộ tác phẩm này lượng tiêu thụ lại muốn nổ tung? Không cách nào viếng thăm người này, ta xem khó, trước Madoka mặt là nguyên sang, hơn nữa các loại bất ngờ trùng hợp thúc đẩy 8.800.000 lượng tiêu thụ. Này ô anime, từ trước mắt đến xem khá là trung thực nguyên tác, khó có cái gì phát huy, mà nguyên tác bản thân lại không phải điểm ưu tú nhất cái kia một nhóm. Ta cảm giác có cái hơn 10.000 đỉnh ngày, có cốt khí tiểu hắc. Hơn 10.000, ta xem ngươi là coi thường huyễn điện từ duệ. Hiện tại mới bá tập thứ 2, dự định thì có 7.000. Cuối cùng cuốn đều khẳng định lật gấp 3.200.000 ăn mồi. Phù Vân lên ưng, năm nay cho tới bây giờ cao nhất cũng là Đao Kiếm Thế Giới, 2.3. Nếu như đường chân trời thật sự có 3.000, vậy thì thật là khôi hài. Nghiêm túc cẩn thận kể chuyện xưa anime còn bán có điều bán thịt hậu cùng ngốc nghếch anime. Nghiệp giới viên thuốc, lá trúc, ta cảm thấy đường chân trời rất ưa nhìn a. Không tìm tòi nghiên cứu giả thiết cũng có thể nhìn rất thoáng tâm. Nghiêm túc xem xanh chữ phổ cập tri thức sau khi cũng có thể càng hiểu rõ nội dung vở kịch. Anime mà, quan trọng nhất chính là thú vị. Sâu sắc đề tài có quyền lực gì xem thường ung dung đề tài. Mộng ban ngày nhớ nhà. Ngược lại ta dự định đĩa CD. Ta cảm thấy chế tác tổ rất có thành ý. Này bộ anime cũng rất thú vị. Ta đồng ý dùng tiền chống đỡ như vậy tác phẩm. Ở các đại xã giao nền tảng. Có quan hệ. Horizon in the Middle of Nowhere. Anime cùng với lượng tiêu thụ. Rất nhanh sẽ hiện ra hai cực đánh giá. Một phần cho rằng, loại này ngốc nghếch bán thịt khôi hài anime không cái gì dinh dưỡng. Có thể bán được như thế cao không có chút nào khoa học. Khóa này khán giả tố chất quá chênh lệch. Cứ thế mãi, nghiệp giới sẽ sinh sôi tương tự dựa vào bán thịt cùng đáng yêu em gái vì là mánh lới anime. Trái lại là nghiêm túc chế tác cố gắng kể chuyện xưa anime không chiếm được báo lại. Từ từ bị mai một, một bộ phận khác thì lại cảm thấy, nào có phức tạp như thế. Anime đẹp đẽ thú vị, khán giả liền đồng ý bỏ tiền, dùng chân bỏ phiếu. Những cái được gọi là nghiêm túc kể chuyện xưa tác phẩm sở dĩ không chiếm được báo lại. Lẽ nào không phải là bởi vì chính mình chế tác trình độ quá thức ăn sao? Song phương cãi vã từ diễn đàn đến Weibo, từ tán gẫu nhóm đến vấn hồ, nghiễm nhiên vì là giữa hè tăng thêm vài phần mùi thuốc súng. Ở tranh luận bên trong, Horizon in the Middle of Nowhere, anime phát ra đến tập thứ 4, mọi người lúc này mới phát hiện, này anime từ tập thứ 2 đến tập thứ 4. Vẫn luôn đang giảng cùng một ngày cố sự, chỉ có điều là từ khác nhau thị giác từ từ bù đắp. Thông thường, loại này lặp lại nội dung vở kịch sẽ làm người cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng huyễn điện anime nhưng hầu như không có nhường này mấy tập cố sự lặp lại. Xem ra đặc biệt thú vị, thậm chí còn sẽ ở một ít chi tiết nhỏ lẫn nhau xác minh. Nghiễm nhiên hình thành một cái lập thể mà phong phú thế giới. tỉ như ở trước một tập xuất hiện một cái nào đó bóng người, ở phía sau một tập mới biết hắn là ai, muốn đi nơi nào, trước một tập nghe được không biết tiếng nổ mạnh, ở phía sau mới hiểu được nguyên do, thông qua nhân vật đôi câu vài lời, lớn lao mà phức tạp, cố sự êm tai nói, này nghiêm túc mà nghiêm cẩn chế tác thái độ, khiến Horizon in the Middle of Nowhere, đĩa Blu-ray dự định số lượng, từng bước kéo lên, thời gian đi tới 8 tháng. Đối với Từ Duệ mà nói, có hai việc tương đối trọng yếu. Thứ nhất là sắp tổ chức Ninh Giang triển lãm anime cùng anime sản nghiệp hàng năm hội nghị. Puella Magi Madoka Magic, không thẹn với thảo luận độ cùng lượng tiêu thụ. Thu được ngoại trừ tốt nhất nam phối âm diễn viên ở ngoài hết thảy giải thưởng đề danh. Thứ hai nhưng là sơ âm video võng trực tiếp kênh trải qua 2 tháng căng thẳng bên trong kiểm tra. Rốt cục ở 8 tháng ngày thứ nhất chính thức online, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.